Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Trương Phi Yến muốn nói đã đến mép miệng lại nuốt trở về. Tôi chỉ muốn đào mấy cái động thỏ thôi, sờ thấm cũng không nói có tin hay không. Động thỏ nào có dễ phát hiện như vậy. Hơn nữa chỉ có một người lên núi, động thỏ cũng không tính là dễ đào. Trương Phi Yến nhếch môi, như thể đưa ra một quyết định trọng đại, nhìn ra ngoài cửa, lôi kéo Sở Thấm vào mà nói thầm. Tôi chỉ cho cô một chỗ tốt, nơi đó có thể bắt được cá. Sở Thấm, cô tò mò, cô nói là Đông Hồ chứ gì? Trương Phi Yến gật gật đầu, tôi biết cô chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến Đông Hồ, nhưng cô chắc chắn không biết là hồ nào ở Đông Hồ. Sở Thấm bỗng thấy hứng thú, hỏi cô ấy, chẳng lẽ là hồ bị người ta vây quanh? Trong Đông Hồ có hồ nuôi cá con được dùng gỗ làm lan can để vây lại, mà hồ tự nhiên thì lại trống rỗng. Lại nói trước đó Sở Thấm còn muốn đến Đông Hồ câu cá, không ngờ cô đã đánh giá cao chính mình, cũng đã đánh giá thấp hồ tự nhiên ở Đông Hồ. Sở Thấm làm tận 8 cái lồng cá, trong thời gian của vụ mùa còn dành ra chút thời gian để đạp xe đạp đến bốc khói mới thả lồng cá vào trong hồ tự nhiên mà mình đã chọn. Nửa tháng qua không bắt được một con cá nào. Khoảng thời gian đó cô gần như là cứ 3 ngày lại đến một chuyến. Kết quả nhiều lần đều đi không công, thu hoạch thậm chí còn thua lúc cô đánh bắt ở bờ sông trước cửa nhà mình. Sau đó Sở Thấm thẹn quá hóa giận mà thu hết lồng cá lại, không đến hồ tự nhiên bắt cá nữa. Từ từ, Sở Thấm mới cẩn thận suy nghĩ lại. Cá trong hồ cũng không phải là cá bình thường, không thể xem thường chúng. Đó đều là những con cá lọt lưới mà xã viên Đông Hồ ngày ngày đánh bắt. Sở Thấm vừa thả lồng cá có 3 ngày mà chẳng lẽ còn có thể bắt được. Cho nên cô mới không thu hoạch được gì, còn lãng phí rất nhiều sức lực và thời gian. Trương Phi Yến gật gật đầu rồi lại lắc đầu, cô ấy hỏi. Cô biết thôn chúng ta có con đường nhỏ có thể đến Đông Hồ chứ? Sở Thấm ừ hai tiếng. Trương Phi Yến lại nói, lúc đi qua con đường đó có một ngã rẽ khi đi ngang qua rừng trúc đấy, cô nhớ không? Sở Thấm lại ừ hai tiếng. Ngã rẽ đó rất chật hẹp, hơn nữa vị trí còn hẻo lánh, cho tới bây giờ cô cũng không dám vào. Trên mặt Trương Phi Yến thoáng qua một chút đắc ý, cô không biết, nơi đó thuộc vị trí của Đông Hồ, mà đi vào ngã rẽ đó có thể nhìn thấy một đầm nước không tính là nhỏ. Cái đầm nước ấy nối liền với một hồ nuôi cá của Đông Hồ, vậy cô nói xem đầm nước đó có cá hay không? Sở Thấm có chút mơ hồ, tôi nghĩ là không có. Vị trí ấy cách Đông Hồ một khoảng, giữa đầm nước và hồ nước có con sông nhỏ nối liền, nhưng cá cũng không thể đi ngược dòng nước mà lên tới đầm nước để sinh hoạt chứ. Hơn nữa đã có nuôi cá, chắc chắn cũng sẽ dùng đồ để vây lỗ hổng trong hồ lại. Dù là lưới chốt hay là lưới cá, dù sao cũng không thể để cá lớn chạy thoát, cá nhỏ muốn bơi ngược dòng tới chỗ đầm nước chắc chắn cũng rất khó khăn. Sở Thấm không biết trước tương lai. Đương nhiên suy đoán cái đầm nước này không có cá theo lẽ thường tình. Nhưng Trương Phi Yến lại biết trước tương lai, trong lòng cô ấy thầm nói, nếu không có cá thì đầu năm sau mấy con cá lớn ở trong đầm từ đâu mà ra đây? Còn có thể là từ trong tảng đá nhảy ra à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy khi tin tức này được truyền ra cũng khiến cô ấy bóp chặt cổ tay, rõ ràng cô ấy đã đến rừng trúc kia chặt trúc, cũng bất ngờ nhìn thấy đầm nước ấy một lần. Nhưng chưa từng nghĩ nơi đó có cá. Tôi nói với cô là có thì chắc chắn có, cô đừng không tin. Trương Phi Yến vội vàng nói, điều đáng hận là trước đó cô ấy không có nghĩ đến cái đầm này. Hơn nữa cô ấy còn nói rách miệng để cha mẹ theo cô ấy đi bắt cá. Mà cha mẹ cô ấy sống c, h, ế, t không tin, còn không cho cô ấy đi xa như vậy. Nếu không làm sao cô ấy có thể tìm tới Sở Thấm. Sở Thấm cũng kịp nhận ra, đúng vậy. Trương Phi Yến nói có thì chắc chắn có. Cô cũng không hỏi sâu, hẹn thời gian với Trương Phi Yến xong thì nói. Chuyện dụng cụ thì để tôi nghĩ cách, cô đừng tiết lộ chuyện này ra là được. Trương Phi Yến trừng mắt, miệng tôi rất kín đấy. Sở Thấm, kín sao, cô không tin tưởng lắm. Sở Thấm không nhiều lời, mang theo lúa mình đổi được đi ra ngoài. Trước khi đi dường như nghĩ đến điều gì đó, nói. Lúc rảnh rỗi tôi sẽ dẫn cô đến núi đảo Động Thỏ. Cô không thích nợ ân huệ của Trương Phi Yến, giao dịch mà thôi, Trương Phi Yến nói cho cô biết vị trí của cá thì cô nói vị trí của động thỏ cho Trương Phi Yến. cách chương.